toàn chức nghệ thuật gia. Chương 421 Yến Nhân tới. Góc truyện audio.com. Có thể sẽ ảnh hưởng một đời nhân cổ tích Tùng Thư Lâm Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút phảng phất đều có thể thấy cổ tích hệ liệt Tùng Thư trong khe hở tràn ra, tản ra kim sắc quang mang, để cho người ta tham chảy nước miếng tràn đầy danh vọng giá trị chính mình có thể tinh thần sức lực phát hành tác phẩm thì như thế nào? Có thể so sánh quan phương đề cử sách vở dễ dàng hơn quét danh vọng. Lâm Nguyên có thể không có quên khi còn bé bị tất đọc ngoài giờ học thư chi phối sợ hãi, phải biết chung quy có một ít ngoài giờ học thư là sẽ bị lão sư môn yêu cầu phải nhất định nhìn. Dù là những khóa này ngoại thư với bài thi không có chút quan hệ nào. Lâm Nguyên kia liên quan tới kiếp trước thật sự không nhiều trong trí nhớ còn mơ hồ ký được bản thân mới vừa lên trung học cơ sở thời điểm từng tối nghĩa gặm hoàn toàn không có hứng thú, sắt thép là như thế nào luyện thành cảnh tượng thậm chí còn đọc thuộc lòng trong đó danh ngôn. Sau đó hắn trung học cơ sở bài thi bên trên càng là xuất hiện qua liên quan đề thi tỉ như kia thật dài ngoại quốc tên. Nhiều như vậy trí nhớ đều quên, đoạn này trí nhớ lại rất là rõ ràng, có thể thấy Lâm Nguyên lúc ấy có bao nhiêu gian nan. Mà đây chính là ngoài giờ học tất đọc thư uy lực. Bây giờ văn nghệ hiệp hội dự định biên chế như vậy một cái cổ tích tập hệ liệt dường như cũng phải liệt vào học sinh tiểu học tất đọc ngoài giờ học thư mục. Lâm Nguyên không nghi ngờ chút nào văn nghệ hiệp hội có loại ảnh hưởng này lực. Phải là tất đọc ngoài giờ học thư, bọn học sinh không nhìn còn không được cái loại này. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Nguyên liền tràn đầy ý thức trách nhiệm, làm sao có thể để cho bọn nhỏ cưỡng ép đọc cũng không có hứng thú cố sự đây. Phải nhất định mau cứu bọn nhỏ. Ngoài giờ học đọc đó là cầm học sinh thời gian nghỉ ngơi mở lớp ngoại học tập, làm sao có thể làm quá khô khan. Hài tử nhiều lắm thống khổ a, thì phải đủ thú vị, đủ xuất sắc mới được. Đó là một loại hưởng thụ, không phải là hài tử hành hạ. Lâm Nguyên càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm. Phải nhất định viết, chẳng những muốn viết còn nhiều hơn viết, vì danh vọng. Là không phải khụ, vì bồi dưỡng bọn nhỏ ngoài giờ học đọc hứng thú. Nghĩ gì vậy? Lâm Nguyên buồn bực nhìn Lâm Nguyên, chỉ thấy Lâm Nguyên ngây ngô đứng ở đó, một hồi cắn răng nghiến lợi, một hồi vẻ mặt nghiêm túc, một hồi cố định, một hồi ánh mắt tham lam. Không có gì, Lâm Nguyên cười một tiếng, vừa quay đầu chạy về phòng ngủ. Đóng cửa lại, hắn lập tức kêu đứng lên, hệ thống a hệ thống, trên thế giới tối nữ nhân xinh đẹp. Lầm, trở lại, Lâm Nguyên trịnh trọng nói, hệ thống a hệ thống, trên địa cầu lợi hại nhất cổ tích có cái nào? Hệ thống rất có bưng thủy nghệ thuật gia tiềm chất, không có lợi hại nhất chỉ có một chút giống vậy tác phẩm ưu tú. Ta yêu cầu chế tác riêng một ít cổ tích tiến cử lên. Hệ thống trọng điểm đề cử Anderson cổ tích Green cổ tích cùng với 1001 đêm ký chủ có thể miễn phí đọc cũng ở trong đó lựa chọn cảm thấy hứng thú tác phẩm chế tác riêng xong sau không phải là định chế tác phẩm trí nhớ đem sẽ biến mất. Biết, Lâm Nguyên nói, mở ra đọc trước từ Green cổ tích bắt đầu. Góc truyện audio.com, hắn có trí nhớ bao con nhộng có thể đọc nhanh như gió, bất quá dùng ở chỗ này không có ý nghĩa, không bằng tìm chút thời giờ từng quyển nhìn sang, mặc dù như vậy sẽ trễ nãi chút thời gian, nhưng có thể giảm bớt không ít tiền. Mà tiết kiệm tiền giá chính là Lâm Nguyên mấy ngày kế tiếp một mực ở nhìn cổ tích thư. Cho đến, xuân tiết náo nhiệt nhất sự tình là cái gì? Kia phải là toàn gia đoàn viên lúc đồng thời thưởng thức xuân vãn rồi. Xuân tiết dạ hội coi như là bao năm qua tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục, nhất là Lam Tinh mở ra thống nhất kiểu sau đó, nhiệt độ liền khoa trương hơn rồi. Không có bất kỳ tiết mục có thể ở tỷ lệ người xem bên trên cùng Xuân Vãn tỷ đấu. Đi năm Lâm Nguyên sáng tác Mặt Trời Đỏ ở Xuân Vãn hát vang, công ty tinh thần có thể nói là bị cực lớn khích lệ. Năm nay Xuân Vãn, Lâm Nguyên cũng coi là biến hình tham dự. Có một lão nhân đứng ở Xuân Vãn trên võ đài, tình cảm giạt rào lãng tụng rồi thủy điều ca đầu. Minh Nguyệt lúc nào có, Xuân Vãn có người lãng tụng thủy điều ca đầu chuyện này Kim Mộc trước cùng Lâm Nguyên nói qua, bất quá Lâm Nguyên không thế nào để ý, phản chính Lam Tinh TV đài bản quyền phí cho không nhiều. Cho đến lãng tụng bắt đầu, Lâm Nguyên mới nhớ này cha. Lâm Nguyên rất kích động, là ngươi từ, Lâm Giao cũng vỗ tay, lãng tụng quá êm tai rồi. Lão mụ cười híp mắt nói, lần này Yến Nhân cũng nhận biết ngươi, lão mụ lời này đảo là không phải vô thối tha. Theo xuân tiết đến, mặc dù còn là không phải chính thức một tháng nhất hào, nhưng Yến Châu văn hóa tường đã bị rút lui hết. Cái này cũng có nghĩa là Yến Châu chính thức gia nhập Lam Tinh Đại Hợp cũng. Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy thất Đại Châu thống nhất tiến trình đến đây hơn nửa. Cho nên chiều nay, không chỉ có Tần Tề Sở Tam Địa Nhân có thể chung nhau tham dự tràng này liên hoan mừng năm mới, Yến Nhân cũng có thể. Trên Internet, mới gia nhập thống nhất Yến Nhân Môn vừa nhìn Xuân Vãn, vừa bắt đầu ở trên Internet cùng Tần Tề Sở bạn trên mạng chuyển động cùng nhau. Bài ca này thật là giỏi, Tần Tề Sở quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Có Yến Nhân khen ngợi, đây là chúng ta Tần Nhân viết chữ, kêu tiện ngư, liên quan tới bài ca này còn có thủ ca khúc đâu rồi, kêu, đãn nguyện nhân trường cửu tỉnh Yến đám bạn trên mạng có thể nghe một chút nhìn. Có Tần Nhân nhiệt tình giới thiệu. Yến Châu bị kêu thành tỉnh Yến thật là có nhiều chút không có thói quen đâu rồi, ha ha, ta đây phải đi nghe một chút nhìn. Kia Yến Nhân trả lời, còn có Yến Nhân đang làm quái, các ngươi Tần Nhân cũng đi ị sao? Tần Nhân bên trong xa điêu bản trên mạng trả lời, Tần Nhân không sót, Tần Nhân đều là ăn lộ châu uống nước mưa lớn lên. Một cái Sở Nhân vui vẻ, hừ hừ dù sao phải chứ, Tề Nhân cũng gia nhập vào. Nghe nói các người Yến Nhân một lời không hợp liền quyết đấu, là không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Đây cũng là, Yến Nhân kiêu ngạo trả lời. Làm tinh các hạng thể dục tái sự đều là Yến Nhân chế phách, ngoài ra Yến Nhân nghệ thuật không khí cũng là lấy chiến đấu tính chất làm chủ, tỷ như các ngươi nói cái này tiện ngư, hắn viết chữ không tệ, nhưng phỏng chừng ngày mai hẳn đã có người muốn khiêu chiến hắn, chúng ta Yến Nhân văn có thể cử bốt an thiên hạ vũ có thể lên ngựa định càn khôn, được xưng văn võ song toàn. Cái này điều. Mỗ Tần Nhân liền nói ngay, cocchuyenaudio.com, đề nghị các ngươi giới âm nhạc vội vàng khiêu chiến tiện ngư, người này danh tiếng cực lớn, nhưng thực lực một dạng đều là giả bà thức. Mỗ Tề Nhân nói theo, đề nghị các ngươi giới tiểu thuyết khiêu chiến Sở Cuồng, người này là tiểu thuyết gia thực lực tạm được nhưng làm người quá kiêu ngạo, rất nhiều người cũng không nhìn nổi, người giang hồ xưng Sở Cuồng lão tặc. Mỗ Sở Nhân hưng phấn. Các ngươi manga lợi hại ấy ư, đi nhanh khiêu chiến bóng dáng, lý do còn không có biên được, ngược lại khiêu chiến liền hoàn chuyện, chỉ cần các ngươi dám khiêu chiến ta liền thừa nhận các ngươi Yến Nhân nghiêu phê. Từ thống nhất tiến nhiều trình mở ra, loại này thống nhất châu với nhau trao đổi chính là cùng Xuân Vãn đồng bộ tiến hành cất giữ hạng mục. Mà ở đám bạn trên mạng mỗi người xa điêu sau đó. Văn nghệ hiệp hội bỗng nhiên ban bố một cái chấn hám tính tin tức. Bản hiệp hội đem mời văn hóa giới đại biểu các nơi chính thức biên soạn, làm tinh cổ tích tập nên cổ tích tập xuất bản lần đầu bản tướng sẽ thu nhận sử dụng 30 thiên kinh điển đoàn thiên truyện cổ tích. Tin tức vừa ra, cổ tích vòng nổ, Yến Nhân môn càng là hưng phấn không được, nhất là Yến Nhân bên trong những cổ tích đó nhóm tác giả. Này nghi thức hoan nghênh chúng ta thích liền từ cổ tích bắt đầu đi, mời hưởng thụ Yến Nhân mang để chiến đấu gió bão. Mà ở tiện ngư một cái đám người ái mộ bên trong. Một cái bầy viên bỗng nhiên ban bố một bộ xuất sắc tiểu manga. Đệ nhất cách manga, một tên mặc áo che gió màu đen, biểu tình giấu ở trong bóng tối lạnh lùng thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Tiện ngư, có khách nhân tới. Hoan nghênh vô cùng, thứ hai cách manga bên trong, phong độ nhẹ nhàng giống như vương tử một loại thanh niên mỉm cười lộ ra híp híp mắt. Bóng dáng ngươi nói sao? Thứ ba cách manga, mặt không chút thay đổi nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng thanh niên anh tuấn cả người viết đầy lười biếng, co rúm ở trên ghế. Ai cũng chớ phiền ta. Thứ tư cách manga, ba người cùng khung ác liệt đường cong, sau đó là hoành đại vũ trụ, có lôi đình thiểm điện làm bố cảnh, mà sau lưng bọn họ có từng viên màu sắc không đồng nhất tinh cầu, trên tinh cầu mỗi người viết chữ nhỏ, rõ ràng là ba người xuất đạo tới nay phát hành toàn bộ tác phẩm. Có chút tinh cầu chính đang dần dần tỏa sáng. Đây là một cái đồng thời thích tiện ngư Sở Cuồng cùng bóng dáng fan chế tác đưa tới trong bầy rất nhiều thành viên hiểu ý cười một tiếng. PS muốn cho họa phong đốt một chút tới, hy vọng mỗi một châu xuất hiện cũng có thể mang đến một ít tân bầu không khí, mọi người cũng không cần quá đại nhập một ít dân tộc Á, đều là hư cấu, một ít ám chỉ là vì cho mọi người ném một cái ném tưởng tượng cơ sở, hôm nay kết thúc công việc. Cách chương.